Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, đấu giá bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống thời điểm, nằm tại trên giường Lam Phong chậm rãi mở ra hắn mông lung mắt buồn ngủ. Đi qua đêm qua cuồng đao đái trạch bọn người một phen giày vò về sau. Lam Phong bọn họ đổi phòng ở giữa, tẩy một cái tắm liền vào nhập ngọt ngào mộng tưởng. Tuy nhiên Lam Phong cùng Hỏa Phượng ở là chung phòng phòng, nhưng là rất rõ ràng bọn họ cũng không có ngủ chung ở cái phòng ngủ, cùng một cái trên giường lớn. Từ trên giường đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn ngoài cửa sổ này long lanh ánh sáng mặt trời, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Sau đó mặc quần áo, liền ra khỏi phòng tiến hành rửa mặt. Khi Lam Phong mới vừa vặn rửa mặt hoàn tất, mặt khác một ở giữa cửa phòng ngủ liền bị mở ra. Lập tức vừa mới tỉnh ngủ xoa mông lung mắt buồn ngủ Hỏa Phượng chính là từ trong phòng ngủ đi tới. Nhìn lấy này rửa mặt hoàn tất, mặc chỉnh tề Lam Phong, Hỏa Phượng không khỏi mông lung địa mở miệng nói. Thối lưu manh, ngươi vậy mà lên được sớm như vậy. Cái này coi như sớm sao? Ta đại tiểu thư, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy điểm. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi lắc đầu. Nhìn lấy này tựa như không có tỉnh ngủ Hỏa Phượng, không khỏi đùa nghịch mới nói. Nha, nhìn ngươi bộ dáng này là tối hôm qua mất ngủ. Làm gì, là không phải là bởi vì theo ta cùng ngủ một gian phòng. Giường tại trên giường tâm tình quá quá khích động mà ngủ không được mất ngủ. Hỏa Phượng muội tử, nếu như ngươi nếu là thật có cái gì sinh lý cần lời nói, không cần thẹn thùng, trực tiếp tới tìm ta là được. Làm gì một người kìm nén, chấm ngoặc kép, đi chết. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Hỏa Phượng liền tiện tay nắm lên trên ghế salon gối đầu hung hăng đối đầu hắn đập tới. Đem gối đầu nện cho Lam Phong, Hỏa Phượng liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút lấy được kết quả. Chính là tức giận đi vào một bên trong phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, đêm qua nàng thật là mất ngủ ngủ không được ngon giấc. Bởi vì hôm qua Lam Phong mang cho nàng quá nhiều kinh hỉ cùng rung động tới. Nhìn lấy này giận đùng đùng xông vào trong phòng tắm bắt đầu rửa mặt Hỏa Phượng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Leng keng, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng chuông cửa lại là tại lúc này vang lên. Lam Phong mỉm cười, duỗi tay cầm lên trên bàn trà hộp điều khiển TV nhẹ nhàng nhấn một cái. Này đóng chặt cửa gian phòng chính là tự động mở ra. Căn này phòng thế nhưng là bát tinh cấp thiết bị tiêu chuẩn thiết kế. Cũng là ngưu bức như vậy. Đại nhân, đây là đái trạch đại nhân chuẩn bị cho các ngài thật sớm bữa ăn. Cửa gian phòng mở ra. Một tên ăn mặc chức nghiệp trang phục nữ bộc nữ phục viên trong tay bưng thơm ngào ngạt cháo, đồ ngọt các loại đông đảo sớm một chút mỹ thực đi tới. Đem để lên bàn. Cảm ơn. Lam Phong cười gật gật đầu. Mở miệng nói. Đại nhân không cần phải khách khí. Này nữ phục viên vụng trộm đánh giá Lam Phong. Mở miệng cười, sau đó, cung kính lui ra khỏi phòng, nhìn lấy trên bàn trà trưng bày mỹ thực sớm một chút. Lam Phong không khỏi mỉm cười, xòe bàn tay ra bưng lên một bát tổ yến cháo nhàn nhã uống. Đối với đái trạch sớm một chút an bài ngược lại là tương đương hài lòng. Chắc hẳn bây giờ những tên kia đã biết mình thân phận chân thật a. Lam Phong một bên nhàn nhã uống vào tổ yến cháo, một bên tại thầm nghĩ nói. Chỉ chốc lát sau, rửa mặt hoàn tất Hỏa Phượng chính là từ trong phòng tắm đi tới. Nhìn lấy Lam Phong trước mặt trên bàn trà bày đặt đông đảo sớm một chút, không khỏi mở miệng cười nói. Nhà ngươi băng, ngược lại là thẳng sẽ hưởng thụ sao? Làm sao? Ngươi có ý kiến? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười, quay đầu hướng Hỏa Phượng điều mở miệng cười. Ta nào dám a. Ngươi thế nhưng là Tyrant huynh đệ đây. Hỏa Phượng không khỏi cười đùa nghịch mới nói. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống, mở miệng cười nói. Uy, ta nói thối lưu manh, Lúc nào giới thiệu Tyrion đại nhân cho ta quen biết một chút thôi. Tiểu nữ tử ta thế nhưng là đối với hắn ngưỡng mộ vạn phần a. Tuy nhiên nghe đồn hắn hậu cung giai lệ 3000 người. Là một cái đồ háo sắc. Nhưng là, tiểu nữ tử trong lòng đối với hắn bội phục giống như Hoàng Hà Chi Thủy. Thao thao bất tuyệt, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được Hỏa Phượng lời nói. Nhìn thấy nàng này một mặt hướng về bộ dáng, uống vào tổ yến cháo Lam Phong lại là không khỏi ho kịch liệt thấu đứng lên. Hơi kém bị cái nữ nhân điên này lời nói cho bị nghẹn. Mang theo cực kỳ bất mãn thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Uy, ta nói, ngươi không cần đến như vậy đi. Ta còn ở đây này. Ha ha, làm gì, ăn dấm, nghe được Lam Phong này chua chua lời nói. Nhìn thấy cái kia bất mãn bộ dáng, Hỏa Phượng không khỏi vừa cười vừa nói. Ăn dấm, ăn cái cọng lông dấm a. Ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ đối với ta như thế sùng bái có được hay không? Bất quá, tiểu gia ta lúc nào hậu cung giai lệ 3000 người. Là cái đồ háo sắc. Không mang theo dạng này hủy ta danh dự có được hay không? Lam Phong không khỏi trong lòng âm thầm bực tức. Ăn dấm, cát, ta nhưng không có này nhàn công phu. Lam Phong một mặt khinh thường bĩu môi. Cát, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Hỏa Phượng không khỏi điều mở miệng cười. Còn nói ngươi không có ăn dấm đâu. Nhìn ngươi này cỗ chua chua sức lực. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thích bản tiểu thư? Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Hỏa Phượng lời nói. Lam Phong quắt miệng bên trong tổ yến cháo trực tiếp liền bị phun ra. Hắn ngẩng đầu một mặt tức giận nhìn lấy Hỏa Phượng. Đại tỷ, ngươi nói chuyện khác như thế lôi nhân có được hay không? Lam Phong cùng Hỏa Phượng mới vừa vặn ăn điểm tâm xong. Cuồng đau đái trạch liền tới đến Lam Phong cùng Hỏa Phượng gian phòng. Sau lưng hắn làm theo là theo chân lấy thân trên. Vác trên lưng lấy một bó cành mận gai Nicola. Vedra cùng Alexek 3 người. Các ngươi đây là. Nhìn lấy cuồng đau đái trạch. Vedra lần này đội hình. Lam Phong không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Chúng ta đây là tới cho đại nhân đội gai nhận tội tới. Nghe được Lam Phong lời nói. Thanh âm cung kính thì là từ cuồng đao đái trạch miệng bên trong truyền ra. Sau đó, Nicola, Vedra, Alexek 3 người liền trực tiếp tại Lam Phong trước mặt cho quỳ xuống đến. Mang theo vô cùng thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trước đó không biết đại nhân giá lâm, nhiều có đắc tội, còn mời đại nhân rộng lòng tha thứ. Tại Tư Vũ Thương miệng bên trong biết được Lam Phong cũng là tứ hoàng một trong Tyrion, quân vương điện người sáng lập về sau. Bọn họ một đêm này đều không có ngủ, nghĩ đến chính mình đối Tyrion mạo phạm bọn họ quả thực là ăn ngủ không yên. Chuyển triển chăn trở một đêm. Sau cùng bọn họ thương lượng một phen quyết định tự mình đến cho Lam Phong đội gai nhận tội. Thỉnh cầu Lam Phong tha thứ. Đều nói, sự tình như vậy bỏ qua. Không cần như thế. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Thấy thế, Lam Phong không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đa tạ đại nhân. Nghe vậy, Nicola, Vedra bọn người trên mặt giải thích hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Trong lòng thật dài địa thư một hơi. Đã đại nhân đã chính miệng nói việc này như vậy bỏ qua. Như vậy bọn họ tin tưởng Lam Phong liền tuyệt đối sẽ không lại truy cứu. Lập tức chính là liền vội vàng khom người mở miệng. Bận bịu chính mình đi thôi. Lam Phong lần nữa không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đại nhân, đây là chúng ta một chút tâm ý. Cuồng đao đái trạch thì là cung kính từ trong túi quần móc ra một trương tối thẻ màu vàng đưa tới. Lam Phong trong tay. Buổi trưa hôm nay chúng ta đã thiết yến vì đại nhân bồi tội. Mong rằng đại nhân hãnh diện. Được, đi làm việc đi. Lam Phong không có đi tiếp cuồng đao đái trạch đưa tới thẻ màu vàng. Mà chính là không kiên nhẫn phất phất tay. Vậy đại nhân ngài cùng Hỏa Phượng tiểu thư chậm rãi nghỉ ngơi. Cuồng đao đái trạch gật gật đầu. Cung kính đem thẻ màu vàng đặt ở trên bàn trà. Thật sâu nhìn một chút Lam Phong bên cạnh Hỏa Phượng. Sau đó cất bước chậm rãi ra khỏi phòng. Chờ một chút, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, đang muốn ra khỏi phòng cuồng đao đái trạch bọn người thì là không khỏi dừng bước lại. Quay đầu một mặt cung kính cùng nghi hoặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không biết đại nhân còn có cái gì phân phó. Ngươi tới đây một chút. Lam Phong trầm ngâm một lát chính là chỉ cuồng đao đái trạch bên cạnh. Nicola nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Nicola không khỏi hơi sững sờ. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một vẻ hoảng sợ. Trên mặt hiện ra một tia tâm thần bất định chi sắc đến. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết đại nhân ngài tìm ta có chuyện gì? Nicola nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Chắc hẳn đêm qua cái kia ám sát chúng ta sát thủ. Chính là ngươi đi. Nhìn lấy Nicola này tâm thần bất định bộ dáng. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Oanh, bịch, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói. Nicola trong óc còn như lôi đình nổ vang. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi đến. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bịch một tiếng tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị Lam Phong vạch trần. Hoảng sợ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nicola thật sự là vô ý mạo phạm đại nhân. Còn mời mọi người thứ lỗi. Nếu là ta trước đó biết là đại nhân ngài lời nói. Đánh chết ta cũng ngươi không dám động thủ cùng mạo phạm. Chấm ngoặc kép, đứng lên đi. Đáng tiếc, Nicola lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong lời nói chỗ cắt ngang. Tại Nicola kinh ngạc trong ánh mắt xòe bàn tay ra đem hắn đỡ lên. Đa tạ đại nhân, chấm ngoặc kép, thấy thế, Nicola liền vội mở miệng nói. Đứng vững, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Sau đó tại Nicola kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong đem bàn tay hắn đặt ở Nicola ở ngực. Sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ một bên cái nút. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, một cỗ vô hình từ trường chi lực trong lúc đó bạo phát. Tại mọi người này rung động dưới ánh mắt, một cái định vị ngân châm chính là bị cường đại từ trường lực từ Nicola trong thân thể hút ra tới. Mà, Nicola cả người lại không có cảm giác chút nào. Đại nhân, cái này, đây là, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này bị hút ra đến ngân châm. Thanh âm hoảng sợ thì là từ Nicola miệng bên trong truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở trong cơ thể hắn vậy mà lại có như thế một cái ngân châm. Đây là đêm qua ngươi ám sát chúng ta thời điểm ta lưu tại trong cơ thể ngươi. Nó có thể tinh chuẩn địa định vị ngươi vị trí. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu như cái này ngân châm tại trong vòng 3 ngày không bị lấy ra. Người đem sẽ chết. Cô, nghe được Lam Phong lời nói. Nicola một mặt mà chấn động. Nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tối hôm qua trong cơ thể mình lại bị Lam Phong làm đi vào dạng này. Một cái ngân châm. Nếu như hôm nay chính mình không đến xin lỗi bồi tội lời nói. Như vậy cái này mai ngân châm còn đem tiềm phục tại hắn bên trong thân thể. Như vậy một khi đến 3 ngày thời gian. Hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng. Một cỗ nghĩ mà sợ cùng hoảng sợ tràn ngập tại Nicola trong lòng. Sau một khắc, hắn mãnh liệt mà đối với Lam Phong liền ôm quyền. Toàn bộ trực tiếp quỳ xuống đến. Cung kính cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ đại nhân ân không giết. Tốt, đi xuống đi. Lam Phong phất phất tay. Một mặt không kiên nhẫn nói. Một bên cuồng đao đái trạch cũng là bị Lam Phong chiêu này hung hăng rung động một phen. Đang nghe hắn lời nói về sau liền vội vàng khom người rời đi. Bọn gia hỏa này trở mặt nhưng so sánh lật sách còn nhanh hơn. Nhìn lấy này thối lui cuồng đao đái. Trạch bọn người, hỏa phượng mi đầu không khỏi nhíu một cái. Lập tức cười khổ nói. Không có cách, cái thế giới này chính là như vậy. Mạnh được yếu thua, nghe vậy. Lam Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kinh lịch nhiều như vậy, đối với cái thế giới này hắn nhưng là đã sớm nhìn thấu. Thời gian tại lấy bay rất nhanh trôi qua. Buổi sáng Lam Phong cùng Hỏa Phượng ngồi xổm đang phòng xếp bên trong nhìn một bộ đại điện ảnh. Giữa trưa cùng Vũ Thương, Cuồng Đao Đái Trạch bọn người ăn một bữa cơm về sau, Hỏa Phượng liền lôi kéo Lam Phong tại Hắc Thủy Thành bên trong đi dạo, mua một đống lớn đồ, vật sách về quán rượu. Khi màn đêm dần dần phủ xuống thời giờ đợi, Hắc Thủy Thành cử hành thịnh buổi đấu giá lớn thì là tùy theo đến. Ám Hắc cao ốc, ở vào Hắc Thủy Thành trung tâm phồn hoa nhất khu vực. Cao cao đứng vững, cả tòa lâu tạo hình tang thương quỷ dị, tràn đầy hắc ám khí tức, nhưng là xác thực Hắc Thủy Thành được hoan nghênh nhất địa phương một trong. Bởi vì ở chỗ này thời thời khắc khắc đều có đại lượng giao dịch cùng đấu giá tiến hành. Ở chỗ này càng là có thể đổi lấy đi ra bên ngoài mua không được đồ, vật. Mà ngay hôm nay, ám hắc cao ốc nghênh đón hắn náo nhiệt nhất hùng vĩ một ngày. Bởi vì mọi người chờ mong đã lâu Hắc Thủy Thành buổi đấu giá chính là ở chỗ này tiến hành. Bây giờ nhà này ám hắc cao ốc tầng lầu sớm đã là kín người hết chỗ. Bị trước tới tham gia buổi đấu giá nhân viên chiếm đầy. Hắc Thủy Thành buổi đấu giá bởi vì tham gia người thân phận khác biệt duyên cớ, cho nên chia làm 18 cái hội trường. Căn cứ người khác nhau thân phân địa vị, tiến về khác biệt sàn bán đấu giá. Mà hắc ám cao ốc hết thảy 30 tầng. Từ 13 tầng lầu đi lên bắt đầu toàn bộ đều là thuộc về Hắc Thủy Thành buổi đấu giá hiện trường. Bây giờ Lam Phong cùng Hỏa Phượng liền tại Hắc Thủy Thành buổi đấu giá tối cao cấp bài danh hội trường. Hắc ám cao ốc 30 tầng. Chí tôn sàn bán đấu giá. Chí tôn sàn bán đấu giá cực lớn. Một tầng lầu toàn bộ đả thông. Phía trước nhất thì là một cái làm người khác chú ý bàn đấu giá. Bốn phía trang trí đơn giản ngay trước lộ ra tinh xảo. Toàn bộ đều áp dụng tiên tiến nhất thiết bị công nghệ cao. Toàn bộ như vậy đại hội trường càng là áp dụng nhân tính hóa thiết kế. Ngay cả ghế dựa đều áp dụng kiểu mới phát triển nghiên cứu xoa bóp ghế dựa tới. Ở trong phòng đấu giá van xin một vòng làm theo là có một cái vọt tầng. Phía trên là đặc biệt định chế VIP chí tôn độc lập phòng khách. Có thể lấy tốt nhất thị giác quan sát cả buổi đấu giá tiến hành. Duy có thân phận tôn quý người mới có thể có tư cách nhập tọa. Tuy nhiên bây giờ buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu. Nhưng là toàn bộ trong đại sảnh sớm đã là người đông tấp nập. Không còn chỗ ngồi, tràng diện ngược lại là thẳng hùng vĩ. VIP trong giáp, Lam Phong xuyên thấu qua cái này đặc chế pha lê vách tường nhìn hướng phía dưới phòng đấu giá. Không khỏi mở miệng cười nói. Tuy nhiên hắn đã sớm nghe nói qua Hắc Thủy Thành buổi đấu giá. Nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Thủy Thành buổi đấu giá quy mô vậy mà lại khổng lồ như vậy. Như thế làm cho hắn có chút giật mình. Đó là đương nhiên. Hắc Thủy Thành làm thông hướng hắc ám thế giới trung tâm đầu mối then chốt đứng. Người lưu lượng có thể nói là cực lớn. Hàng năm Hắc Thủy Thành buổi đấu giá đều có thật nhiều đại nhân vật trước tới tham gia. Bên trong bao quát 108 thần vệ bảng xếp hạng thần vệ. Thậm chí còn có hắn đại thế lực thống lĩnh các loại đến đây. Mà lần này nghe nói ta biết rõ trước tới đấu giá hội đại nhân vật cũng không ít. Hỏa Phượng không khỏi cười mở miệng giải thích. Lúc đầu ta là không có tư cách ngồi vào cái này VIP phòng khách. Cuối cùng tìm người quen giúp điểm bận bịu mới ngồi vào tới. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lam Phong đồng ý gật đầu. Hắc Thủy Thành buổi đấu giá xác thực cực có danh tiếng. Hàng năm Hắc Thủy Thành buổi đấu giá bắt đầu trước đều sẽ phổ biến phát thư mời. Quân Vương Điện cũng sẽ thu đến. Keng, nhưng vào lúc này, một tiếng cổ lão tiếng chuông lại là tại lúc này vang lên. Khiến cho đến nguyên bản ồn ào hội trường lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía này phía trước nhất bàn đấu giá. Tất cả mọi người biết, buổi đấu giá, bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.